I am I thực nghiệm đảo, chương 33 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giỡn với town ma không hề tồn tại, chỉ là một đám sóng não lưu trữ. Ký ức ngẫu nhiên bị từ trường trái đất giữ lại thôi. Racha ôm đầu, người cong lại, bắt đầu gào thét. Kể từ khi nghe được giọng nói này, đau đớn trong đầu hắn bắt đầu leo. Thang không có giới hạn, ý thức của hắn bắt đầu có dấu hiệu băng hoại. A hát, vậy thì nói thế này cho ngươi dễ hiểu vậy. Ý thức của con người, được lưu trữ trong đầu dưới dạng 24 kilobit dữ liệu. Thế nhưng có một số người, không còn là con người nữa, có mức dung lượng bộ nhớ. Lên tới 24 tỷ tỷ, Racha yên lặng đưa tay lên miệng cắn cho bật máu, thế nhưng cũng không thể ngăn được cơn đau dữ dội trong đầu, đôi mắt chỉ có lòng trắng của, hắn hiện đầy gân máu trông càng lúc càng dữ tợn. 24 tỷ tỷ, nhiều lắm đó biết không, nhiều đến mức ý thức của người, đó có thể tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới. Hay nói cách khác thế, giới này, hoàn toàn nằm trong đầu người đó, còn mẹ nó, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì vậy? Máu bắt đầu trào ra từ hốc mắt, mũi và lỗ tai của Racha, sau khi hắn gào lên những lời. Này, cơ tim cũng đột ngột co thắt dữ dội, máu được cấp tốc bơm khắp cơ. Thể, dồn ứ trong khí quản, kết quả là ho ra một ngụm máu lớn nữa. Cái ta muốn nói, là việc ngươi nghe thấy giọng nói của ta cũng giống như việc người thường nhìn thấy ma vậy. Tai hại lắm, chết, tiệt, là do đôi mắt đó, thế giới màu vàng kim đó, chỉ, trong một giây thôi mà, Racha giống như hiểu ra cái gì đó, bắt đầu, lẩm bẩm giống như mê sảng, phải, chỉ trong một giây thôi, ngươi đã thực sự nhìn thấy. Thế giới, một, thế giới, hình thành từ hàng tỷ tỷ linh hồn trong khắp vũ trụ. Là, kho tàng tri thức khổng lồ vượt quá khả năng tiếp nhận của ngươi. Bộ não chỉ có 24 kilobit của ngươi trong một khoảng khắc đã nhìn thấy một phần của 24 tỷ tỷ đó. Quá tải rồi, thế giới, vậy ra thứ đó mới thật sự là thế giới. Vậy ra đôi mắt đó chính là cánh cổng. Chết tiệt, thật là đau đầu quá đi đó mà. Ta, từ 4.000 năm trước có một hai vị nữ thần, cho đến bây giờ, có ta anh ấy và một cậu bé khác nữa. Tất cả những người đã bước qua cánh cổng, chân lý, đều không thể trở lại đâu. Ta, không, muốn chết, đã nhìn thấy thứ đó, cho dù ngươi không chết nhưng nhân cách này cũng sẽ không thể nào tồn tại được nữa, cho dù ý thức có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị cả tỷ tỷ những mảnh ý thức vô danh khác đánh cho tan nát không để lại gì cả. Có sống được ngươi cũng chỉ là con rối vô hồn mà thôi. Ta sẽ không chết, ta không thể chết, ta còn phải thay đổi. Thế, giới, cánh cổng chân lý, ta đã chạm tới rồi. Đám chính trị gia, đám người lũng đoạn thế giới. Những kẻ đã biến ta và anh trai thành quái vật, ta sẽ, đáng tiếc, đến giới hạn rồi. Giọng nói thở dài khe khẽ, bùm, giống như bị cài một quả lựu đạn trong óc, cái đầu lâu của Racha đột nhiên trương phình lên rồi nổ tung ra. Hệt như một trái bóng nước bị châm kim vào, thay đổi thế giới à, rất nhiều người còn đang cố gắng đấy. Không đến phiên ngươi đâu, Racha chết rồi, trong hang đá lạnh lẽo này, cơ thể của hắn dần dần hóa thành một đoàn tinh hoa huyết nhục, thế nhưng chẳng có một ai xung quanh để hấp thụ lấy cá, những luồng sáng ấy bay vòng vèo một hồi rồi dung nhập vào hòn đảo, trở thành một phần chất dinh dưỡng cho nó. Mạo hiểm quá đó, kinh của ta, nếu như hắn thật sự chịu được chân lý, thì sao, làm như vậy không giống anh chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không nỡ ra tay giết cô gái kia sao, hay là do, không muốn lặp lại cảnh tượng đó. Thật tình, lúc trước chỉ có em và Tiểu Bạch bảo vệ anh, bây giờ tính cả cô gái đó thì có tới 5 người đấy, một dàn hậu cung đông đủ, vậy mà anh vẫn thê thảm như vậy, đúng là không thể rời mắt ra được mà. Tiếng nói phiêu hốt từ từ tán đi trong hang động. Giống như ma quỷ, lại giống như tiếng mẹ khe khẽ trách mắng người con. Thế giới dưới sự thống trị của tập đoàn IMI đã thừa nhận sự tồn tại của các siêu năng lực gia, và phân thành 3 nhóm chính, lần lượt là ESP, Kim, MASA, 1 Kim, Akaaki Master, còn được biết đến dưới những tên gọi như luyện khí giả, võ giả, đấu khí kỵ sĩ. Nhóm siêu năng lực gia này bao gồm những người có khả năng khống chế khí lưu trong cơ thể thông qua rèn luyện hay tự thân có được từ lúc mới sinh. Người có khả năng này từ lúc mới sinh thì sẽ có ưu thế hơn so với những người phải tu luyện để đạt được. Key Master có quyền khống chế tuyệt đối khí lưu trong cơ thể, như một loại lực lượng, có thể chuyển hóa thành nhiều loại hình khác nhau, ví dụ bao bọc toàn thân thành tường khí phòng ngự của Robert hay còn gọi là ngạnh khí công, hoặc chuyển về đôi chân để gia tăng tốc độ hay lực chân trên diện rộng, thậm chí sinh ra hiệu ứng gió cắt như thần tiễn. Keymaster là loại siêu năng lực gia đông đảo nhất trong ba loại vì người thường cũng có thể thông qua tu luyện mà đạt được. Và theo đà phát triển của khoa học cùng các phương tiện thông tin đại chúng, các công thức được chia sẻ dẫn tới nhiều trường học liên quan đến khi được thành lập và có bằng cấp hẳn hoi. Tuy số lượng nhiều nhất nhưng chất lượng thì thua xa nhóm ESP chân chính và nhóm MAS. 2. ESP, Extrasensory Perception, Paranormal Ability, các siêu năng lực da dòng thuần. Nhóm người này từ khi mới sinh ra đã mang trong mình siêu năng lực hoặc do các tai nạn hoặc biến cố nào đó dẫn tới một phần cơ thể bị biến đổi và có khả năng siêu nhiên. Bị sét, đánh uống nhầm máu siêu nhân, ngộ độc thực phẩm, bị đánh vào đầu, hôn nhầm người có siêu năng lực khác hay đại loại vậy. Đây là nhóm người đại diện cho toàn bộ hệ thống các siêu năng lực da. Khả năng của bọn họ đến bây giờ vẫn chưa thể thống kê hết. Có một số năng lực vô cùng nguy hiểm cho xã hội như người bộc phá, hắt hơi ra vụ, nổ tế bào dịch bệnh, nhúng tay xuống ao cá nổi lình phình, bla bla. Vì thế phải có một tổ chức được tạo ra để đào tạo và quản lý nhóm phần tử khủng bố này, gọi là ESP League. Tổ chức này không chỉ giới hạn các Esper phải làm theo một khuôn phép nhất định trước khi hòa đồng với xã hội, mà còn được thành lập với mục đích bảo vệ các ESP trước sự phân biệt giống loài, chủng tộc VV. Tuy có nhiều năng lực vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều năng lực tương đối vô dụng và chỉ để đem đi biểu diễn hay thực hiện một số thí nghiệm nào đó. Vi đi chừng mắt nửa ngày để bẻ cong thìa, sống với chuột 10 năm để giao lưu được với chuột VV. Các Esper dù năng lực mạnh yếu ra sao đều được nhận sự bảo hộ và trợ cấp của quốc gia, đủ để đảm bảo một cuộc sống sung túc dù không làm gì. Đổi lại mỗi năm họ phải thực hiện một vài thí nghiệm bắt buộc nhưng không vi phạm đến nhân quyền cơ bản, có thể xem như một dạng cộng tác qua lại giữa ESP League và chính phủ các nước lâm thời. 3. MASA, Amazigh Science Researcher, còn được biết đến dưới các danh hiệu như giả kim thuật sĩ, Alchemist. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẩy chấm, nguyên tổ chuyển hóa giả hoặc ma pháp sư, phổ thông nhất, đây là dạng kết hợp của kim và ESP thông thường. Nói đơn giản thì khi các ESP được nghiên cứu như người ta nghiên cứu và hệ thống hóa giống khí công trước đây, nó sẽ tạo ra một vài hiện tượng siêu nhiên có thể giải thích bằng khoa học theo các quy tắc chuyển hóa năng lượng. Và, người ta gọi các công thức chuyển hóa thu được là ma pháp trận, những người sử dụng được chúng là MASA. MASA bao gồm một nhóm lớn các nhà nghiên cứu, và các siêu năng lực gia tâm huyết muốn giải thích cơ cấu hình thành siêu năng lực của mình từ đó đạt được một tầm cao mới. Đây là nhóm ít nhất trong số các siêu năng lực gia nói chung, nhưng mỗi người đều rất mạnh. Ví dụ với siêu năng lực bẻ cong thìa, sau khi được nghiên cứu và khắc lên đôi mắt một trận pháp có tác dụng khuếch đại cường độ sóng não, siêu năng lực gia này trở thành một pháp sư có đôi mắt bẻ cong mọi vật. Trước khi thành ma pháp sư, anh ta mất nửa ngày để bẻ cong một chiếc thìa. Sau khi thành ma pháp sư, để thực hiện một việc tương tự chỉ cần một cái liếc mắt. Tuy vậy, để trở thành một ma siêu cầu các khả năng về toán học, hóa học và vật lý học lượng tử khá cao, bởi vậy con số các ma đều ít đến thương cảm, và càng ít hơn khi có giới hạn về thể chất để trở thành một chuyển hóa giả tinh thần lực, sức sống hay sóng điện sinh học của các pháp sư sẽ phải chuyển hóa thành một dạng năng lượng mới gọi là mana để có thể kích hoạt các trận pháp đã được nghiên cứu. Chưa thấy có báo cáo gì về trận pháp không cần dùng tới mana. Vậy nên đây là điều kiện bắt buộc và ngoặt nghèo nhất nếu muốn trở thành một ma. Hiện chỉ có Học viện Kiwet của Đức là thành công trong việc tìm ra và đào tạo các ma pháp sư. Còn lại tất cả những trường hợp sử dụng ma thuật khác đều được coi là tổ truyền, và không hề công bố nguyên lý cho thế giới và khoa học để tìm hiểu và lý giải. Takeshi là một MASA, hay còn được biết đến như một Onmyoji âm dương sư, theo cách gọi của Nhật Bản, hiểu nôm na chính là người sử dụng ma thuật ở đất nước này. Ma thuật tồn tại ở Nhật Bản từ rất lâu, nhưng được bốn dòng họ lớn giữ lấy không chia sẻ, cho nên tới thời kỳ đổi mới của thế giới, người ta mới biết tới thanh danh của bốn dòng họ này. Trong đó, nhà Minamoto của Takeshi chính là lớn nhất, thậm chí được tính vào một trong sáu thế lực dẫn đầu thế giới bên ngoài, cùng với Ngạo Thiên Môn của Trung Quốc, Hội Kỵ Sĩ Bàn Tròn của Anh, ESP League, Tòa Thánh Vatican và Học viện Ma Thuật Kiwet. Là một quý tộc tiêu biểu, hắn có phương pháp làm việc và hành xử hết sức chuẩn mực, thậm chí cả trang phục hắn mặc cũng luôn là đồ truyền thống của Nhật Bản, như để làm nổi bật cho sự danh giá của dòng họ. Khác với các siêu năng lực gia khác, Takeshi sử dụng là thuật Onmyodo, âm dương thuật của nhà Minamoto, một loại năng lực kỳ lạ cho phép con người thông qua các lá bùa chú để giao tiếp với một thế giới khác, đưa ý thức của mình tới thế giới đó để liên lạc với những sinh vật được gọi là Oni, quỷ, rồi mời chúng tới thế giới này qua một cánh cửa không gian. Năng lực giao tiếp này thuộc hệ tinh thần niệm, còn năng lực mở cổng triệu hồi lại là của không gian hệ. Một siêu năng lực gia bình thường không thể mang hai loại siêu năng lực, nếu không sẽ tạo ra xung đột về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, genre, vì thế thuật âm dương này được coi là phạm trù ngoài khoa học và được coi như một nhánh của ma thuật. Thế giới bên ngoài có siêu năng lực gia, có khí lưu tông sư, cũng có ma thuật thế, nhưng không giống như trường hợp gõ đũa hay niệm chú là phép xảy ra ở mấy phim ảnh rẻ tiền. Ma thuật ở thế giới bên ngoài chỉ là một phương pháp ứng dụng siêu năng lực một cách cao cấp hơn bằng những vòng tròn cho phép khuếch đại nó lên mà thôi. Với trường hợp của âm dương thuật thì các vòng tròn khuếch đại chuyển hóa đã được họ nghiên cứu từ lâu, và thay bằng các ký tự khác có khả năng tương tự và viết sẵn lên những lá bùa. Vậy nên, nếu như không quang bùa, hay làm ấn gì đó, về cơ bản âm dương thuật chính là vô dụng. Sự kiện của Racha tại chỗ thác nước chỉ là tiểu tiết màn chính của đêm, này chính là trung tâm cột sáng chỉ thiên, nơi Takeshi đang đứng với bộ mặt xám xịt âm tình bất định này. Phía trước hắn, hai tên quỷ thức thần được triệu hồi giống như hai lực sĩ ngoại hạng, với cơ thể săn chắc căng phồng, tràn ngập lực lượng đang thi nhau gào thét oanh tạc lên cột sáng, thế nhưng chỉ làm nó rung rinh lên một chút, còn chính bản thân chúng lại bị ánh sáng này lây ra kết. Quả là từ nắm đấm giống như búa thép kia, cả người chúng giống như bị dị ứng, liên tục xuất hiện những hạt mụn nhỏ sáng trắng, được một lúc thì cả hai con đều rú lên rồi bị ánh sáng đó tịnh hóa hoàn toàn. Takeshi chẳng biết làm thế nào bây giờ, hắn không phải loại hình chiến sĩ châu bò hổ báo như thần tiễn, chiến thuật hắn thích dùng nhất chính là dùng biển người ảo lên dập chết đối thủ, còn hắn ở sau lưng có thể thi triển các thuật tăng phúc giúp đỡ đám tay sai tăng lực hay loại bỏ hiệu quả xấu, thế nhưng thức thần của hắn có vẻ đều bị thứ ánh sáng này tịnh hóa hết. Cả, nhất thời hắn quẫn trí chẳng biết làm gì, như bình thường có thể đề vệ sĩ tùy thân của hắn là Shirayuki lao lên, nhưng cô ninja này cũng đang ở trong cột sáng mất tiêu rồi. Lần đầu tiên trong đời Takeshi nếm thử cảm giác của đại tướng không quân như thế này. Có nên triệu hồi đám quỷ dạ hành đang đàn áp tứ phương kia về không nhỉ? Như vậy thì mất mặt lắm. Cách chương.